Phẩm 17. Phẩm Pháp Tác Tiện. Pasadakara Dhamma Vagga 366 đến 381. Thật sự điều này là một trong những điều lợi ích. Này các tỷ kheo, tức là sống trong rừng, vân vân, sống khất thực, vân vân, mang y phấn tảo, vân vân, chỉ mang ba y, vân vân, thuyết pháp, vân vân, trì luật, vân vân, biết nhiều về sự thật, vân vân, đã lâu ngày là vị trưởng lão, vân vân, có oai nghi nghiêm chỉnh, vân vân, có được hội chúng quy tụ, vân vân, có hội chúng lớn đoanh vây, vân vân, con gia đình tốt đẹp, vân vân, diện mạo đoan chánh, vân vân, ngôn ngữ hòa nhã, kanjana vakaranata, vân vân, thiểu dục, vân vân, ít bệnh hoạn. Phẩm 18. Phẩm búng ngón tay khác, apara akchara sangata vakha 382. Nếu chỉ trong thời gian búng ngón tay, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo tu tập thiền thứ nhất, vị này, này các tỷ kheo, được gọi là vị tỷ kheo an trú thiền không phải uổng phí, đã làm theo lời dạy bậc đạo sư, là vị chịu nghe lời giáo giới, ăn đồ ăn khất thực của xứ không có uổng phí. Còn nói gì vị ấy làm cho sung mãn thiền ấy? 383 đến 389. Nếu chỉ trong thời gian búng ngón tay, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo tu tập thiền thứ hai, vân vân, thiền thứ ba, vân vân, thiền thứ tư, vân vân, từ tâm giải thoát, vân vân, bi tâm giải thoát, vân vân, hỷ tâm giải thoát, vân vân, xả tâm giải thoát, vân vân. 390 đến 393. Nếu vị ấy chú quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, vân vân, quán thọ trên các cảm thọ, vân vân, quán tâm trên tâm, vân vân, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 394 đến 397. Đối với các pháp ác, bất thiện chưa sanh, khởi lên ý muốn không cho sanh khởi, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng. Đối với các pháp ác, bất thiện đã sanh, khởi lên ý muốn đoạn tận, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng. Đối với các pháp thiện chưa sanh, khởi lên ý muốn làm cho sanh khởi, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng. Đối với các pháp thiện đã sanh, khởi lên ý muốn làm cho an trú, không cho vong thất, làm cho tăng trưởng, làm cho quảng đại, tu tập, làm cho viên mãn, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng. 398 đến 401. Vân vân, tu tập như ý túc, câu hữu với dục định, tinh cần hành. Vân vân, câu hữu với tinh tấn định, tinh cần hành. Vân vân, câu hữu với tâm định, tinh cần hành. Vân vân, câu hữu với tư duy định, tinh cần hành. 402 đến 406. Vân vân, tu tập tín căn, vân vân, tu tập tấn căn, vân vân, tu tập niệm căn, vân vân, tu tập định căn, vân vân, tu tập tuệ căn, vân vân. 407 đến 411. Vân vân, tu tập tín lực, vân vân, tu tập tấn lực, vân vân,

xanh biến xứ, vân vân, tu tập vàng biến xứ, vân vân, tu tập đỏ biến xứ, vân vân, tu tập trắng biến xứ, vân vân, tu tập hư không biến xứ, vân vân, tu tập thức biến xứ, vân vân. 453 đến 462. Vân vân, tu tập tưởng bất tịnh, vân vân, tu tập tưởng về chết, vân vân, tu tập tưởng ghê tởm đối với các món ăn, vân vân, tu tập tưởng không hỷ lạc đối với tất cả thế giới, vân vân, tu tập tưởng vô thường, vân vân, tu tập tưởng khổ trên vô thường, vân vân, tu tập tưởng vô ngã trên khổ, vân vân, tu tập tưởng đoạn tận, vân vân, tu tập tưởng ly tham, vân vân, tu tập tưởng đoạn diệt, vân vân. 463 đến 472. Vân vân, tu tập tưởng vô thường, vân vân, tu tập tưởng vô ngã, vân vân, tu tập tưởng về chết, vân vân, tu tập tưởng ghê tởm đối với các món ăn, vân vân, tu tập tưởng không hỷ lạc đối với tất cả thế giới, vân vân, tu tập tưởng hài cốt, vân vân, tu tập tưởng bị trùng bọ ăn, vân vân, tu tập tưởng bị sanh bầm, vân vân, tu tập tưởng bị đầy những lỗ hổng, vân vân, tu tập tưởng bị sưng phồng lên, vân vân. 473 đến 482. Tu tập niệm Phật, vân vân, tu tập niệm pháp, vân vân, tu tập niệm tăng, vân vân, tu tập niệm giới, vân vân, tu tập niệm thí, vân vân, tu tập niệm thiên, vân vân, tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra, vân vân, tu tập niệm chết, vân vân, tu tập thân niệm, vân vân, tu tập an tịnh niệm, vân vân. 483 đến 492. Tu tập tín căn đồng với thiền thứ nhất, vân vân, tu tập tấn căn đồng với thiền thứ nhất, vân vân, tu tập niệm căn đồng với thiền thứ nhất, vân vân, tu tập định căn đồng với thiền thứ nhất, vân vân, tu tập tuệ căn đồng với thiền thứ nhất, vân vân, tu tập tín lực, vân vân, tu tập tấn lực, vân vân, tu tập niệm lực, vân vân, tu tập định lực, vân vân, tu tập tuệ lực đồng với thiền thứ nhất, vân vân. 493 đến 562. Tu tập tín căn đồng với thiền thứ hai, vân vân, tu tập tuệ lực đồng với thiền thứ hai, vân vân, tu tập tín căn đồng với thiền thứ ba, vân vân, tu tập tuệ lực đồng với thiền thứ ba, vân vân, tu tập tín căn đồng với thiền thứ tư, vân vân, tu tập tuệ lực đồng với thiền thứ tư, vân vân, tu tập tín căn câu hữu với từ, vân vân, tu tập tuệ lực câu hữu với từ, vân vân, tu tập tín căn câu hữu với bi, vân vân, tu tập tuệ lực câu hữu với bi, vân vân, tu tập tín căn câu hữu với hỷ, vân vân, tu tập tuệ lực câu hữu với hỷ, vân vân, tu tập tín căn câu hữu với xả, vân vân, tu tập tuệ lực câu hữu với xả, vân vân. Nếu tu tập tín căn, vân vân, nếu tu tập tấn căn, vân vân, nếu tu tập niệm căn, vân vân, nếu tu tập định căn, vân vân, nếu tu tập tuệ căn, vân vân, nếu tu tập tín lực, vân vân, nếu tu tập tấn lực, vân vân, nếu tu tập niệm lực, vân vân, nếu tu tập định lực, vân vân, nếu tu tập tuệ lực, vân vân. Vị này, này các tỷ kheo,